Năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 14, Linh Thảo Long tộc 3. Góc truyện audio.com. Chấm, A Vân, trên tay ta liền xuất hiện một khối văn bài hình rồng. Phía trên khắc, Vân, ta sờ, là ngọc bội thượng hạng. Đến, cho ta xem một chút. Sau văn bài có chức vị của ngươi. Ta đưa cho nàng tấm thẻ. Nàng khẽ lật. Sắc mặt liền thay đổi. Phía trên hai chữ to càng chói mắt. Cây cỏ nô. Ta là người trông coi và chăm sóc Linh Thảo. Hài tử. Nàng nghiêm túc nhìn ta. Chấm. Tuyệt đối không được làm cho điện hạ tức giận. Nàng thật vất vả nhìn thấy một hài tử khả ái lại nói ngọt như thế. Cũng không muốn nàng còn nhỏ liền hương tiêu ngọc vẫn. Không việc gì. Hắn muốn đụng đến ta còn không dễ dàng. Tam vĩ của ta cũng không phải ngồi không. Trong nội tâm ta thầm suy nghĩ. Tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ chính mình. Sau khi lấy được thẻ bài, liền có công nhân mang ta đi. Sau khi thay bộ váy cung nữ màu xanh lá nhạt, ta đi theo hắn 7 lần ngoặt 8 lần rẽ. Ta phát hiện chúng ta lại vẫn không tiến cung. Ta hỏi, chúng ta không tiến cung ư? Những gì cây cỏ nô chúng ta cần làm chính là chăm sóc tốt cho Linh Thảo của điện hạ. Và nó thích mọc ở những nơi đầy nắng, có nhiều bụi san hô. Và Linh Thảo của điện hạ được bố trí trong toàn bộ san hô tốt nhất của Thánh Địa Long tộc. Nó rất đẹp, nhưng nhược điểm duy nhất là nó không thể tồn tại trong phạm vi của Thủy Tinh Cung. Nói xong, hắn nhấc lên cửa hải tảo và mở nó ra. Ta liền ngây ngẩn cả người. Ta nhìn thấy năm bụi san hô đầy màu sắc mọc dày đặc cạnh nhau. Bên trong có một số cây nước đang nhảy múa thành sóng. Rồi đi về phía trước. Vượt qua một số hẻm san hô. Đập vào mắt ta chính là cái bàn làm bằng hắc ngọc thạch. Chính giữa khắc một long đồ đằng hình tròn. Ở giữa là một cây linh thảo nhẹ nhàng lay động. Chung quanh bạch sắc quang mang nhấp nhô. Lại còn là hình dạng rồng. Và con rồng này còn hơi non nớt. Không thể nghi ngờ nó chính là của Tam Hoàng tử. Trong nội tâm của ta đang đắc ý vì công nhân kia nhét cho ta một chai bạch ngọc. Đây là máu của Tam Hoàng tử. Trong đó có 3 giọt. Mỗi lần một giọt lại rót ra suối ngọc bên kia ống tre cách mỗi 10 ngày tưới một lần. Nói xong, chỉ suối nước bên kia. Là một dòng suối trong vắt từ dưới đất. Ta cảm thán, không thể tưởng tượng được là dưới mặt nước cũng có suối nước. Hôm nay cách lần trước đổ vào đã đủ 10 ngày rồi. Ngươi tới làm một lần cho ta xem. Nói xong liền lấy ra một vật giống như mã thông báo vỗ lên trên nền ngọc bích màu đen. Một tia sáng trắng lóe lên. Ngươi có thể đi lên. Khi còn bé, ta thích nghịch hoa cỏ cây. Tự nhiên là cái gốc linh thảo này. Tự nhiên không làm khó ta. Ta đã hoàn thành các thao tác này một cách trơn tru và trôi chảy. Ngay cả công nhân cũng mang theo ánh mắt tán dương. Xem ra ngươi rất có thiên phú. Sau khi ngươi tưới xong. Ngoài ra, chúng ta còn phải bảo vệ linh thảo. Phòng ngừa bị người cố tình trộm đi. Ta cười ha hả. Đã biết. Ta chính là cái người có ý đồ xấu kia. Ta còn bảo vệ. Sau khi công nhân rời đi, ta liền quan sát chỗ này một chút. Nhìn xem, cứ như lưu bà ngoại bước vào đại quan viên. Ta tính thời gian, ta đã đến được một canh giờ rồi. Phụ vương cũng phát hiện ta. Sớm muộn gì họ cũng tìm được ta. Cách chương.